Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 42, Đại Trượng Phu sinh không thể năm sống xa hoa, chết cũng khi năm đỉnh nấu, chấn động to lớn về sau, chính là kiên định lòng tin, ta không thể chết, ta muốn quật khởi, ta muốn so bất luận kẻ nào đều mạnh, ta nghĩ Hoàng Pháp còn không có tu luyện. Ta có thể trường sinh bất tử, ta có thể vô địch khắp thiên hạ, ta không thể giống Mặc Gia cái này đệ tử đồng dạng. Cho dù chết đi đều không có người ghi nhớ tên của hắn. Nam tử Hán đại trượng phu, sinh không thể năm sống xa hoa, chết cũng khi năm đỉnh nấu, tín niệm kiên định về sau. Đối với không có nói cho đời trước Mặc Gia cự tử Yến Thái Tử đan cẩn thận phòng bị âm dương gia lục. Hồn khủng chú ấy náy liền biến mất không thấy gì nữa. Thậm chí hắn hy vọng Yến đan trồng lục hồn khủng chú. Đem hắn cái kia một thân khủng bố nội lực truyền cho mình. Chỉ có dạng này, hắn mới có tư cách trên thế gian hành tẩu. Tại Mặc Gia đã mất đi dựa vào thành danh Mặc Gia cơ quan thành về sau. Đi qua uy vọng cũng sẽ nhanh chóng biến mất, có thể trong tương lai bảo hộ tự thân, chỉ có thực lực cường đại, không có thực lực, trừ tử Bách Gia bên trong bất luận kẻ nào cũng sẽ không coi trọng hắn. Ở thời đại này làm mưa làm gió cũng đã thành chuyện tiếu lâm. Dù sao lấy các ngươi đám người này đến thống lĩnh Mặc Gia, tương lai cũng chính là cái chết, chỉ biết một chút điểm suy yếu. Muốn chân chính nghênh đón huy hoàng, ngược lại là ta nhất là đáng tin cậy, ta có thể để các ngươi ít đi đường quanh co, sẽ không rơi vào tử vong cùng hắc ám vực sâu, biết trước ta có thể giải được hết thảy, thậm chí có thể để các ngươi đặt cửa tương lai thiên tử. Để học sinh của các ngươi bị phát dương quang đại, các ngươi hiện tại vì ta làm ra một chút hy sinh liền không coi vào đâu. Cái này tính được là một loại trao đổi. Ta cho các ngươi mưu đoạt 100.000 năm huy hoàng. Các ngươi tại ta bèo bọt nhất thời điểm cho ta nhất định đầu tư. Đôi bên cùng có lợi. Đối với người nào đều có chỗ tốt. Trước nay chưa từng có kịch liệt suy nghĩ tại đường huyền minh. Trong đầu va chạm, hắn không muốn giống như vô số Mặc Gia con cháu đồng dạng. Lặng yên không tiếng động chết đi. Tựa như là rau hẹ đồng dạng, bị người cắt một lứa lại một lứa. Toàn bộ Trung Quốc trong lịch sử một lần lại một lần thay đổi triều đại đều là như thế. Bá tính giống rau hẹ một dạng bị cắt mất, sau đó dựa vào bọn hắn ngoan cường sinh mệnh lực lại một lần nữa sinh trưởng. Đợi đến giữa thiên địa không có cách nào cung cấp bọn hắn sinh trưởng dinh dưỡng lúc, bọn hắn liền sẽ cầm vũ khí nổi dậy. Đợi đến rau hẹ bị thu gặt đủ nhiều, thiên địa đầy đủ dung nạp bọn hắn thời điểm, thiên địa lại sẽ từ từ bình tĩnh trở lại. Lịch sử chính là một trận lại một trận luân hồi, chưa từng có biến qua. Ta muốn giống như cái nhiếp, một chút xíu quật khởi, chư tử Bách Gia nắm giữ danh truyền thiên cổ học thuyết. Ta liền không có sao, ta ngay cả bọn hắn hậu thế phát triển đều biết rõ ràng. Đường huyền minh cúi đầu, không có người nhìn xem hắn trong ánh mắt cháy hừng hực hỏa diễm. Ngọn lửa kia có thể đem bất cứ người nào đốt thành cho bụi. Phảng phất muốn thiêu đốt toàn bộ thế giới. Chủ nghĩa Mác, chủ nghĩa tư bản, chủ nghĩa xã hội, 100.000 năm qua phát triển tinh túy tất cả đều trong tương lai xuất hiện. Biến hóa như thế nào đều đã từng nhìn qua, học qua, ở thời đại này. Ta cũng không phải cái gì tầm thường, chỉ muốn cho ta nói chuyện, tuyên dương học thuyết cơ hội. Đường huyền minh nửa bên mặt ẩn tàng trong bóng đêm, để người khó mà chân chính thấy rõ ràng ánh mắt của hắn. Chỉ phải hoàn thành nguyên thủy nhất cái kia nhất trọng tích lũy. Có thể đi đến lực, có thể gánh đỉnh cấp độ. Ta liền vượt qua gian nan nhất một cửa ải kia. Nghĩ Hoàng Pháp ở cái thế giới này cũng là có thể tu hành. Đường huyền minh cái kia ẩn tàng trong bóng đêm con ngươi sáng đến đáng sợ. không khỏi nhớ tới cùng tỳ tộc trong bộ lạc Tỳ Huyên thảo đối thoại. Nghĩ hoàng pháp không phải nhân tộc sáng tạo, nhân tộc lại làm thế nào chiếm được? Đồng thời còn tại cả nhân tộc bên trong mở rộng. Nghĩ hoàng đối nhân tộc hữu hảo như vậy sao? Tỳ Huyên thảo cười lạnh. Kia là Đường Huyền Minh lần thứ nhất nhìn thấy cái kia như hoa một loại thiếu nữ như thế kích động. Nàng bi phẫn nói, được đến bất kỳ vật gì đều là cần phải trả giá thật lớn. Đây là đại hoang bên trong vĩnh hằng bất biến định luật. Vạn tộc trong phiến thiên địa này thi, đấu trưởng thành, có thể xưa nay sẽ không nhân từ nương tay, như không phải nhân tộc cũng có nhân vật tuyệt đỉnh xuất hiện. Ngươi lấy vì nhân tộc sẽ có tư cách sống ở giữa phiến thiên địa này sao? Nhân tộc nhân vật tuyệt đỉnh, đó là ai a? Tỳ Huyên thảo trong mắt lộ ra ước mơ bộ dáng, nhưng không có nói thẳng, ngược lại dùng nhiều hứng thú ánh mắt nhìn chằm chằm Đường Huyền Minh. Nói, cùng nó ước mơ nhân tộc người mạnh nhất huy hoàng, không bằng ngẫm lại ngươi chính mình đi. Chính ta, có vấn đề gì sao? Các tộc ở giữa đều là đồng giá trao đổi. Bộ lạc cũng không có khả năng bỗng dưng nuôi ngươi dạng này một cái củi mục. Có rảnh không bằng ngẫm lại. Ngươi sẽ trả cái giá lớn đến đâu đi. Đối thoại liền tiến hành đến nơi này. Mặc kệ Đường Huyền Minh như thế nào truy vấn. Thiếu nữ cũng sẽ không tiếp tục hướng hắn kỹ càng miêu tả. Cũng sẽ không thật lâu. Chờ ngươi khí huyết chân chính ổn định về sau liền sẽ biết. Ta sẽ biết thứ gì? Ta muốn trả cái giá lớn đến đâu đâu? Đường Huyền Minh tự nói. Cuối cùng lắc đầu. Không đi nghĩ những cái kia. Như là thật sự có thể theo hắn đẩy nghĩ tiến hành tiếp. Tu hành nghĩ hoàng pháp không sẽ xa xôi bao nhiêu. Vệ Trang đại nhân. Chậm vũ thiên giả cũng không có đưa đến tác dụng. Mặc ra cơ quan thành dễ thủ khó công. Quân ta thương vong thảm trọng. Trước tới báo tin Tần quân tướng lĩnh sắc mặt rất khó nhìn. Trên chiến trường tổn thương quá nhiều cho dù hắn lấy được đủ nhiều đầu người cũng sẽ nhận trách. Phạt, tiếp tục cường công xuống đi. Hắn quan chức đều có thể khó giữ được. Tiếp tục tiến công, Vệ Trang sắc mặt không có chút nào chấn động. Mặc ra cơ quan bên cạnh Thành Duyên đã nằm một chỗ thi thể. Đại bộ phận đều là bình quân ngẫu nhiên xen lẫn một hai cái mặc ra con cháu. Nhưng là hắn một điểm ba động đều không có. Giống như là đưa thân vào bên ngoài sân. Đang nhìn một trận thịnh đại biểu diễn. Đúng, Tần quân tướng lĩnh chật vật đi trở về chiến trường. Chống trận đánh vang động trời. Truyền lệnh quan thanh âm tại tất cả mọi người vang lên bên tai. Tràn đầy sát ý, công kích. Ngoặc kép, Vệ Trang đại nhân, tiếp tục như thế Lý Tư bên kia không tiện bàn giao a. Công Thâu Cừu thanh âm khàn khàn mà khó nghe. Hắn nhìn qua kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên Tần quân. Ánh mắt phức tạp, Vệ Trang không thèm để ý. Trong tay cầm mới nhất từ Mặc ra cơ quan trong thành truyền ra tình báo. Sau khi xem xong, thần sắc bình tĩnh, lẩm bẩm. Mặc gia tân nhiệm cự tử, có chút ý tứ, không biết thế hệ này cự tử có thể hay không tiếp xa xỉ một kiếm. Mãnh liệt gió núi bên trong, màu đen áo choàng bay phất phới, hai đạo hạp dáng dấp màu trắng lông mày dưới lông, Vệ Trang thần sắc tràn đầy tự tin, để Lân Nhi tùy thời mà động đi, về phần tiến công, tại tiếp tục nửa canh giờ, sau khi trời tối. Bây giờ thu binh, Tần quân tướng lĩnh như được đại xá, thật dài thở dài một hơi, mệnh lệnh nhanh chóng truyền đạt xuống dưới. Hoàng hôn hạ, huyết sắc ánh nắng nhuộm đỏ toàn bộ bầu trời, phối hợp tuyết nữ cái kia bi thương tiếng tiêu, phủ lên ra cực độ bi thương không khí. Tần quân đình chỉ tiến công, đạo trích luôn luôn tốc độ nhanh nhất lính liên lạc. Hắn cái kia bất cần đời thanh âm cũng có thể để rất nhiều người nhanh chóng bình tĩnh trở lại. Đường Huyền Minh đặt mông ngồi dưới đất, cả người đều dễ dàng, mặc dù không có người yêu cầu hắn muốn đi làm những gì. Nhưng là hắn hay là tự chủ trợ giúp Đoan Mộc Dung xử lý thương binh. hơn nửa ngày phía dưới, cơ hồ mệt mỏi co quắp, không chỉ là trên thân thể mỏi mệt, trên tinh thần xung kích đồng dạng to lớn, không biết Yến Đan lúc nào trở về. Bại lộ bên ngoài cơ quan thành cũng không phải một chốn cực lạc. Cầm cự không được bao lâu, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN